Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 155, phụ tử nhận nhau. Lật cau mày, trên mặt biểu lộ ra bất mãn của hắn. Tử không nói cha qua, chẳng phải là nói mãng cũng cảm thấy phụ thân của hắn không xứng với mẹ của hắn. Hắn là hạng người gì? Lật do dự một phen, vẫn là không nhịn được trong lòng ghen tị và phẫn nộ. Mở miệng hỏi thăm, hắn ăn, mãng nhìn kỹ Lật một chút, nói, xuất thân thấp hèn, Lật nhướng mày, về sau dựa vào cơ duyên, thân cư cao vị, Lật lập tức mở trừng hai mắt, khinh thường nói, đầu cơ trục lợi người, mãng không có gì biểu thị, chỉ là nói tiếp. Về sau bộ lạc xảy ra sự tình, hắn lại không để ý trách nhiệm, dứt khoát đi xa, bành, Lật đập bàn một cái. Dạng này người, hắn còn không có gặp qua, giận dữ mắng mỏ một tiếng, càng là vô sỉ, két, cửa phòng bị đẩy ra, thị vệ trưởng lần nữa đi đến, ra ngoài, Lật lớn tiếng trách cứ, thị vệ trưởng chỉ có thể xám xịt ra ngoài. Lật vừa giận xem mãng, hỏi, sau đó thì sao? Về sau mẫu thân của ta người mang ta cùng ca ca. Hắn lại tùy ý mẫu thân của ta rời đi, đi một mình phong tuyết đường, lai lịch trên còn kém chút bị giết chết. Cái gì? Lật kinh sợ đứng lên, trên thân đồ đằng lực lượng đều tại ẩn ẩn rung động. Vận sức chờ phát động, hắn lo lắng hỏi. Hân không có sao chứ? Không có việc gì, gia mẫu chiến lực vô song. Ngài là biết đến, mãng vội vàng nói, Lật gật gật đầu, đối điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chẳng qua là nhịn không ở nổi giận nói, cái này vô sỉ, vô năng gian trá tiểu nhân, thế mà từ bỏ mẹ của ngươi. Mãng làm ra dáng vô tội, nói, đâu chỉ ở đây. Về sau mẫu thân của ta sinh ta cùng ca ca, nhiều năm về sau ta đi gặp hắn. Hắn bắt ngươi thế nào? Nói với ta định báo thù cho ngươi. Lật nộ trừng hai mắt nói, lúc này hắn hận thấu cái này chỉ tồn tại ở hắn trong tưởng tượng người. Nếu như người này có thể làm mặt mà đứng, hắn tất xé xác sống sờ sờ mà lột ra hắn. Hắn để cho ta làm ghẻ lạnh. Ăn cơm nguội, còn vắng vẻ ta, để cho ta từ phía trên sáng đợi đến trời tối, mới bằng lòng gặp ta. Mãng một mặt ủy khuất, dùng tay đè chặt con mắt, giống như Phật nước mắt, kỳ thực xuyên thấu qua khe hở nhìn qua Lật. Người cũng làm thật bị ủy khuất, Hân cũng bị ủy khuất. Hân a, Lật cúi đầu xuống, cầm lấy Hân bức tranh, ngay tại bi tình bên trong. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía mãng, ngươi nói người kia, để ngươi ăn không ngồi chờ, ăn cơm nguội, đợi đến trời tối, mới bằng lòng gặp ngươi. Mãng lập tức gật đầu, Lật quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài ẩn hiện ánh lửa, kia là đồ đằng lửa quang mang, cũng không liền là trời tối, ngươi còn nói người kia không chịu nhận ngươi. Lật hỏi lần nữa, đúng vậy, chúng ta ở trước mặt trò chuyện hồi lâu, hắn cũng không chịu nhận ta. Mãng khẳng định nói, Lật đưa tay sờ lên trên cằm sợi râu, lông mày vặn thành một đoàn, lời này làm sao nghe đều không đúng, có thể tính thời gian, người thiếu niên trước mắt này quá trẻ tuổi, chờ một chút, hắn còn có người ca ca, lớn ngươi nhiều ít. Lật hỏi, mãng nói, bảy ngày, Lật lông mày nhíu lại, nhìn về phía mãng, trong mắt đều là không tin, bảy ngày lại mang một thai, tái sinh một cái, đứa nhỏ này chẳng lẽ đồ đần, cái này có cái gì, mẫu thân của ta mang huynh đệ chúng ta hai người, dòng dã 11 năm, mãng gặp hắn không tin, liền lại giải thích nói, 11 năm, 7 ngày tái sinh một cái đã khoa trương, 10 năm hoài thai thì càng khôi hài. Lật đã không tin người thiếu niên trước mắt này. Nếu ngươi không tin, ta chỗ này có gia mẫu thư một phong. Mãng nói, từ trong ngực lấy ra một tờ quyển gia thú. Đây là Hân viết cho Lật. Lật bán tín bán nghi tiếp nhận quyển gia thú. Triển khai xem xét, kia chữ viết ngược lại là cùng mình trong ấn tượng Hân chữ viết tương hợp. Ngồi trên ghế nhìn một chút, cái này vừa đọc liền là hồi lâu. Nội dung trong bức thư rất nhiều, từ bọn hắn tách ra một mực viết đến Mãng đi về đông. Trong đó tất cả từ đầu đến cuối từng cái tận tố trong đó. Trong đó còn bao hàm Hân đối Lật tưởng niệm, còn nói nếu như Lật tái giá, nàng cũng không trách hắn. Lật biểu lộ theo phong thư này biến ảo chập chờn, trong lúc đó đôi mắt bên trong thậm chí ẩn ngấn lệ. Chỉ là cuối cùng không có rơi xuống. Hắn đã không phải là cái kia ngây thơ hèn yếu thiếu niên. Hắn đã hiểu được trách nhiệm cùng chân quý. Đáng tiếc năm đó người kia lại không thể trở về. Thả ra trong tay quyển gia thú, Lật trầm mặc một trận. Ngay tại Mãng coi là phụ thân muốn cùng hắn nhận nhau thời điểm, đã thấy Lật lần nữa nâng lên quyển gia thú, lại đọc một lần, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mãng nhìn xem bình tĩnh Lật, trong lòng không lý do sinh ra điểm sợ hãi đến. Hắn lập tức gạt ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, lộ ra 8 khỏa hàm răng trắng noãn. Ngươi nói ngươi phụ thân là một cái tiểu nhân vô sỉ. Lật trong mắt có mừng rỡ, cũng có nghiền ngẫm. Mãng dùng sức lắc đầu, nói, ngài nói. Lật sững sờ, hắn buông xuống quyển gia thú, xoa xoa cái trán, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chính mình nói. Không đúng, ta nói những lời kia đều là ngươi lừa dối. Lật một lần nữa ngẩng đầu, nhìn hầm hầm Mãng, phụ thân, mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cứ như vậy. Lật lòng mềm nhũn, nhưng sau đó nhìn thấy hài tử trong mắt chợt lóe lên xảo trá. Hắn lập tức minh bạch đây là có chuyện gì, xem ra mẹ ngươi ở trong thư nói đúng, hiền hòa mà tâm hắc, nói liền là ngươi. Lật đứng dậy, vòng qua cái bàn đi vào Mãng trước mặt. Mãng coi là phụ thân cùng mẫu thân đồng dạng, đều là có thể động thủ không động khẩu phương thức giáo dục. Lập tức liền muốn co đầu rút cổ lui lại, không muốn Lật tăng tốc độ đem hắn ôm vào trong ngực. Mẹ con các ngươi, để cho ta rất muốn a, bị phụ thân ôm. Mãng có chút không biết làm sao. Hắn xuất sinh đã 19 năm, nhưng bị phụ thân ôm, còn là lần đầu tiên. Loại cảm giác này, hắn cũng không nói được, cực kỳ phức tạp. Lật đem nhi tử ôm vào trong ngực, hồi lâu mới buông ra, nhìn chung quanh một trận, lôi kéo hắn ngồi trên ghế, cái gì cũng hỏi một hồi lâu. Hắn yêu cầu đơn giản là Hân ở bên kia qua thế nào, ăn uống quen thuộc không quen, trên sinh hoạt có cái gì khó khăn. Những năm này Mãng một mực làm bạn tại mẫu thân bên cạnh, tự nhiên rất rõ ràng. Từng cái đáp lại, hai cha con hàn huyên thật lâu, thẳng đến chân trời nổi lên ánh sáng trắng, Lật mới tự trách đứng lên, nói, đều tại ta quá tưởng niệm mẫu thân ngươi, đều quên ngươi nên nghỉ ngơi. Phụ thân, ta cùng ca ca đều là bán thần chi thân, mấy ngày ấy không ăn không ngủ đều vô sự. Mãng ngụm cười vừa nói, đang tuổi lớn, sao có thể không chú ý nghỉ ngơi. Ta cái này an bài ngươi đi nghỉ ngơi, ngươi tạm thời ở tại. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mãng gặp hắn sửng sốt, tựa hồ minh bạch cái gì, nói, phụ thân nếu là có gia thất, nắm chắc an bài ở bên ngoài liền tốt. Mẫu thân trước khi đến dặn dò qua, không cho ta quấy nhiễu phụ thân sinh hoạt. Ba, Lật một bàn tay đập vào con trai mình trên đầu, nói, quấy nhiễu cái gì quấy nhiễu, ta mấy năm nay đều ở chỗ này, bên ngoài căn bản không có phòng ở. Nơi này chỉ có một cái phòng, giường cũng chỉ có một chương, người chỗ ở trên vẫn là ta chỗ ở trên. Mãng thế mới biết mình nghĩ lầm, vội vàng lấy lòng mà cười cười nói, tự nhiên là nhi tử ở tại trên mặt đất. ta trước kia ở trên nhánh cây nhìn quyển gia thú. Nếu là mệt mỏi, có đôi khi dứt khoát ngay tại trên nhánh cây ngủ. Với ta mà nói ngủ chỗ nào đều như thế. Nói lên đọc sách, mẫu thân ngươi nói ngươi dốc lòng làm hỏa vu. Làm sao đến nơi này? Làm kia cái gì thảo bộ lạc vu? Lật đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Nghi ngờ hỏi, cái này là cái kia phụ trách ghi chép văn viên. Hắn sai lầm, ta nói đến làm vu. Hắn liền nói ta là đến đăng ký tạo sách. Đó là cái hiểu lầm. Mãng nói, Lật gật gật đầu, cũng không quan tâm những chi tiết này. Đưa tay kéo cửa ra, gọi thị vệ của mình dài. Nói, cho ta tại Hỏa Đô tìm phòng ở. Ta muốn rời ra ngoài ở. Thị vệ trưởng kinh ngạc nhìn một chút Mãng, nhưng lại lập tức nhìn về phía Lật nói, ngài phủ đệ vẫn luôn tại, ngài tùy thời có thể lấy vào ở. Ồ, ta tòa phủ đệ kia, ta không phải nói từ bỏ sao? Các ngươi làm sao còn giữ? Lật cau mày hỏi, hắn trị quân có phần nghiêm, không thích nhất lá mặt lá trái chi đồ. Chính mình cái này thị vệ trưởng dùng thật lâu, một mực cực kỳ hợp tay, nhưng chuyện này hắn nhưng lại không biết, là Vu tự mình hạ chỉ thị. Hắn nói không cần thiết nói với ngài, sợ ngài bất mãn, đợi ngài cần thời điểm lại nói cho ngài. Thị vệ trưởng vội vàng nói. Lật sững sờ, hướng tây nhìn một cái, Vu viện chính ở đằng kia. Loại chuyện này lần sau không cho phép phát sinh. Vâng, thị vệ trưởng vội vàng thẳng tắp thân thể hành lễ, dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Phủ đệ hết thảy hắn đều có thể tùy ý chi phối sử dụng, lại cho hắn phái mấy cái thị vệ bảo hộ an toàn của hắn. Lật chỉ vào Mãng nói, vâng, thị vệ trưởng mặc dù nghi hoặc lại lập tức đáp ứng. Phụ thân, phủ đệ có thể, thị vệ coi như xong. Ta mặc dù không giống ca ca ta có thể đánh như vậy, nhưng vẫn là có thể tại mẫu thân thủ hạ chống đỡ mấy hiệp. Mãng cự tuyệt nói, thị vệ không phải là vì bảo hộ ngươi, là vì nói rõ với người khác thân phận của ngươi. Ta gần nhất bận rộn quân vụ, ngươi nếu là muốn đi đi, có bọn hắn thuận tiện một ít. Lật giải thích nói, Mãng giờ mới hiểu được ý của phụ thân, lần này không tiếp tục phản đối. Nguyên soái, đây là công tử? Thị vệ trưởng kinh ngạc hỏi. Công tử là Hoàng Tiến vào Vu viện bắt đầu phụ trợ Thiều làm việc sau mới hưng khởi một cái xưng hô. Rốt cuộc Hoàng tại Vu viện cũng không có chính thức chức vị, nhưng cũng nên có cái xưng hô. Đúng, đây là ta cùng Hân hài tử. Lật vuốt vuốt Mãng tối tăm tóc, ôn nhu nói, thị vệ trưởng trong mắt có chút dị sắc, nhưng hắn không tiếp tục hỏi cái gì. Nguyên soái nói là chính là, không phải cũng muốn là, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đi thôi, hắn sẽ an bài tốt ngươi, ta chỗ này còn có việc vụ phải xử lý. Lật vỗ vỗ Mãng bả vai, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời nói, Mãng biết làm bộ lạc nguyên soái, phụ thân nhất định là rất bận rộn, huống chi gần nhất Hỏa Đô còn tại giới nghiêm, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, mặc cho thị vệ trưởng dẫn hắn rời đi. Tại bọn hắn trước khi đi, Lật cố ý cho Mãng viết một cái thủ lệnh, đồng thời phân phó thị vệ trưởng để Mãng thị vệ biết Mãng thân phận, nếu như hắn muốn đi nơi đó liền dẫn hắn đi, mà Lật cho Mãng thủ lệnh thì để hắn có thể đi như truyền mô thánh điện, một loại cần tương đối cao cấp bậc mới có thể lấy đi địa phương. An bài tốt đây hết thảy, nhìn nhi tử đi xa, Lật trong lòng vẫn như cũ có chút khó có thể tin cảm giác. Hắn về đến phòng, một lần nữa cầm lấy kia trương quyển gia thú, lần nữa tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Lúc này Lật hận không thể đem từng chữ đều ghi tạc trong lòng, khắc ở trong đầu, để cho mình những năm này ký ức cùng Hân ký ức dung hợp lại cùng nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.